Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ở yêu thành hoàn toàn khác với thị trấn nhân gian. Xung quanh tràn ngập ánh sáng đom đóm mờ ảo, vô số vì sao lơ lửng trên trời, giống như một dải lụa rực rỡ. Yêu quật của Phù Minh nằm ngay phía bắc của dải ngân hà này. Một cánh cửa to lớn màu đen vàng mọc lên, cao chọc trời, là công trình kiến trúc vĩ đại mà sức người không thể nào xây dựng nên. Tang Niệm Niệm đứng trước cánh cửa như được thần linh tạo ra này. Cảm thấy mình giống như một con kiến dưới gốc cây đại thụ. Tang Minh vừa đưa nàng đến đây đã biến mất. Nói là yêu quật trọng địa. Hắn là đại yêu không tiện đi vào. Tang Niệm Niệm không vạch trần lời nói dối hắn nhân cơ hội chuồn mất. Chỉ đành đứng trước cửa chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một tiếng kim loại kéo lê vang lên như sấm nổ. Ầm ầm, luồng khí mạnh mẽ lướt qua mặt. Cánh cửa lớn màu đen vàng bị đẩy ra một khe hở. Đây là vật hiến tế của đêm trăng tròn. Giọng nói thô kệch từ trên đỉnh đầu truyền đến. Sức chút nữa làm thủng màng nhĩ Tang Niệm Niệm. Nàng che chắn cơn gió mạnh trước mặt. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nhìn thấy bộ dạng của người trước mắt. À không, con mèo trước mắt. Một con mèo đen cao như ngọn núi nhỏ ngồi xổm bên cửa. Một móng vuốt đẩy cánh cửa lớn ra một khe hở. Đầu mèo như ngọn núi nhỏ cúi xuống. Đôi mắt xanh to tướng phản chiếu thân hình nhỏ bé đáng thương của Tang Niệm Niệm. Sao chỉ có một? Mèo đen rõ ràng rất bất mãn với số lượng vật hiến tế. Dâu mèo run run hai cái. Chỉ có chút thịt này cũng không đủ chia. Tang Niệm Niệm, vật hiến tế, chẳng lẽ là dùng để ăn? Chưa đợi nàng nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, con mèo đen to như ngọn núi nhỏ bỗng nhiên, bịch, một tiếng đặt bàn chân lên bãi cỏ trước mặt nàng, lại một trận gió mạnh ập đến. Tang Niệm Niệm không mở mắt ra được, nghe thấy mèo đen nói, lên móng vuốt của bổn miêu, ta đưa ngươi đến thất hào yêu quật. Tang Niệm Niệm nắm chặt một sợi lông mèo to lớn leo lên. Thất hào yêu quật là nơi nào? Chẳng phải ta sẽ trực tiếp đi hầu hạ phù yêu vương bệ hạ sao? Nghe câu hỏi ngông cuồng của vật hiến tế loài người này, hai mắt to màu xanh biếc của mèo đen trợn to như bóng đèn trong đêm. Mèo, muốn hầu hạ bệ hạ? Ngươi đang nằm mơ sao? Mỗi năm yêu quật đều nhận được rất nhiều vật hiến tế. Phần lớn là đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng. Nhưng vật hiến tế là người cũng không phải là không có. Dù sao thì phần lớn đại yêu trong yêu quật đều không thích hóa thành hình người. Những việc vặt như quét dọn vệ sinh, nấu cơm cho mèo, cơm cho chó, cơm cho rắn, ghi nhớ ngày lễ Tết, may quần áo, vẫn cần loài người có khả năng thực hành mạnh mẽ lại chịu khó chịu khổ đến làm. Yêu quật tổng cộng có 9 đại quật. Thất hào yêu quật mà mèo đen nói chính là địa bàn của nó. Hôm nay vừa vặn đến lượt nó canh cổng. Nó thấy Tang Niệm Niệm đeo vòng tay của vật hiến tế, lại có dung mạo xinh đẹp, định để nàng đến miêu quật của mình, chuyên làm người trải lông cho nó. Tang Niệm Niệm không biết ý định của mèo đen, còn tưởng rằng Phù Minh vẫn còn hận nàng, không muốn gặp nàng dễ dàng như vậy, nên cũng không hỏi thêm nữa. Đi theo mèo đen đến thất hào yêu quật, phía sau cánh cửa lớn màu đen vàng, không phải là nơi yêu ma bị bóng tối và côn trùng rắn chuột chiếm cứ như Tang Niệm Niệm nghĩ. Ngược lại, nơi này rất sạch sẽ, tuy được xây dựng dưới lòng đất, khó tránh khỏi có chút âm u, nhưng con đường được xây dựng vô cùng rộng rãi. Hai bên vách đá còn được khảm những viên đá quý sáng lấp lánh. Thậm chí đi qua một đoạn đường hầm dài, bọn họ đến một thung lũng có thể nhìn thấy bầu trời sao. Huyền Miêu đại nhân được yêu miêu đưa đến trước một yêu quật có hình dáng giống quả cầu. Mấy nam nữ trẻ tuổi hoặc tuấn tú, hoặc xinh đẹp nghênh đón. Tất cả bọn họ đều mặc trường bào màu trắng thống nhất, búi tóc, trên trán in dấu chân mèo. Tang Niệm Niệm thậm chí còn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám người. Lâm Mộ Thủy da trắng bệch, mắt đen sâu thẳm, Tang Niệm Niệm mở to mắt, còn Lục Sư Huynh đã mất tích từ lâu rõ ràng cũng chú ý đến nàng. Vội vàng đưa một ngón tay lên xuýt một tiếng, ra hiệu Tang Niệm Niệm đừng lên tiếng. Cách chương